Chương 1489, đánh giết Đế Thích Thiên. Tam Thanh tức giận. Khôn Sa Môn Thiên bị một cái bàn tay màu vàng nóng đánh bay đến giữa không trung, máu tươi phun mạnh, rơi đến dưới đất lúc sau đã nửa chết nửa sống. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, cố hết sức nhìn lên trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, cả mắt đều là kinh hãi. Mạnh mẽ như vậy thần lực ngươi là người nào? Lù Ổ Hao cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là đi từ từ qua tới, đồng thời đáp một nẻo nhẹ nhàng nói, có thể phong tỏa ngăn cản không gian, hơn nữa phá hư không gian quyền năng sao phi thường thú vị. Bất quá, ngươi cái này mao thần dường như căn bản không biết nên làm sao vận dụng loại sức mạnh này, cho nên vẫn là đem nó giao ra đi. Chen Tam Nhãn thần tướng cùng Son Gỗ Cụ liên tục giao thủ, binh khí giao kích âm thanh đinh thai nhức óc. Nhưng là lột xác sau Son Gỗ Cụ thực lực mạnh đến nỗi khác thường, Tam Nhãn thần tướng căn bản là chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả, rất nhanh liền bị Kim Cô Đồng lần nữa đánh trúng ầm như lưu tinh một dạng ngút trời mà hàng, hung hãn mà đụng trên mặt đất, Tam Nhãn thần tướng cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Nhưng hắn thật giống như căn bản không có cảm giác đến đau đớn, ngược lại ngước đầu lên cố gắng hô. Son Gỗ Cụ ta tài nghệ không bằng người, hôm nay chết ở trên tay ngươi cũng không có vấn đề, ta chỉ muốn biết ngươi vì sao lại trở nên mạnh mẽ như thế, hắc rốt cuộc đánh bại ngươi tên đáng ghét này rồi. Thấy Tam Nhãn dường như đã nhận thua, Son Gỗ Cụ cũng không có lại tiếp tục công kích, mà là lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Nhưng vào lúc này, trên người hắn truyền tới một tiếng nhỏ nhẹ nổ vang. Sau đó Son Gỗ Cụ lại ở không trung chia làm hai người đem trên đất Tam Nhãn thần tướng nhìn đến ngẩn ngơ. Cái gì, đây là phân thân thuật sao? Nhưng là hắn hiện tại đã hoàn toàn chiếm thượng phong, vậy còn có cần thiết làm loại này buồn chán chuyện? Chờ một chút tại tách ra sau, khí tức của hắn thật giống như hạ xuống rất nhiều, chẳng lẽ trong lòng thoáng qua một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi, Tam Nhãn thần tướng rốt cuộc không cách nào duy trì hắn bình thường trước sau như một mặt lạnh ăn tiền, CEFB mà là há to miệng, không thể tin lẩm bẩm hỏi. Trên đời có hai cái Son Gỗ Cụ các ngươi là hợp làm một thể rồi cho nên mới lợi hại như vậy không? Chung hai con khỉ gần như cùng lúc đó gãi đầu một cái, liếc nhau một cái sau, cùng nhau cười lớn, ha ha ha, ngươi nhìn biểu tình của cái tên này. Ta nói loại sự tình này một khi vạch trần, bọn họ nhất định sẽ bị sợ chết đấy. Bất quá ngươi tiểu tử này dáng dấp thật đúng là giống như lão tôn ta, nếu là trở về Hoa Quả Sơn. Nói không chừng còn có thể dĩ giả loạn chân nhìn lấy không trung cười ngã nghiêng ngã ngửa hai con khỉ. Tam Nhãn thần tướng tự giác cảm thấy gấu trong như có 10.000 đầu thảo nê mã đang chạy như điên, nhất thời cả người đều ngộng bức rồi. Lúc này, từ đằng xa bỗng nhiên truyền tới một âm trầm âm thanh, thử xem ra các ngươi loại này hợp thể thuật là không cách nào kéo dài đi, vừa vặn ta còn lo lắng muốn tìm chút thời giờ tiêu diệt cái này chút ít thiên thần, các ngươi ngược lại là thay ta tiết kiệm được phiền toái. Cái gì đó là Đế Thích Thiên mắt thấy ba đại tướng quân trước sau tử trận, cái kia chút ít thiên thần cơ hồ đều là bị dọa đến hồn bất phụ thể, nghe được âm thanh quen thuộc này, không ít thiên thần đều tinh thần tỉnh táo, cho là Đế Thích Thiên trở lại dẫn bọn họ đối kháng ngoại địch, nhưng là vừa nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Đế Thích Thiên, lại nghe được lời hắn nói, thiên thần người người mặt tràn đầy sợ hãi, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai, chỉ thấy bình thường uy phong lấm lấm Đế Thích Thiên, giờ phút này đã đổi lại một thân hắc bào, trên mặt càng là tràn đầy hung ác sát khí. Mà ở sau lưng hắn, chính là vây quanh một đoàn hình thù kỳ quái. Một tên thiên thần càng là không thể tin quát to lên, Đế Thích Thiên ngươi nói cái gì à, muốn tiêu diệt thiên thần ngươi điên rồi sao? Hừ hắc, Đế Thích Thiên nói một cách lạnh lùng, chúng ta ám hồn mới là tương lai của thiên cung, các ngươi cái này chút ít thiên thần đã sớm lạc ngũ rồi, bất quá máu tươi của các ngươi vẫn là có chút tác dụng. Hắc, Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, ám hồn đại quân giết sạch nơi này mọi người, sau đó dùng máu thịt của bọn họ dâng hiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn đây không phải là trong truyền thuyết một trong tam thanh sao? Chẳng lẽ hắn sống lại không được bọn họ giết tới á? Ngay ta y thiên thần kêu lên kêu thảm thiết, loạn thành một đoàn, không trung bỗng nhiên vang lên một cái ngạo mạn vô cùng âm thanh, các người đám tạp chủng này, lại dám cướp ở trước mặt bản vương khai chiến, thật là to gan lớn mật. Từ Hắc Đế Thích Thiên ngẩng đầu lên nhìn một cái, chỉ thấy không trung lơ lửng một chiếc kim quang bắn ra bốn phía hình thù kỳ lạ. Chiến hạm. Một tên kim khôi kim giáp nam tử đang ở trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới tất cả thiên thần. Mà để cho Đế Thích Thiên không thoải mái, chính là cái này nam nhân cái kia bướng bỉnh ánh mắt khinh thường, giống như hắn nhìn là một bầy kiến hôi, ngươi cũng là Son Gỗ Cụ chân tay sao? Rất tốt, đã ngươi đưa tới cửa, ta liền đem các ngươi hết thảy còn không chờ Đế Thích Thiên nói hết lời, vàng óng liền không nhịn được rút ra sở hợp óp rủ tù EA của hắn, cười lạnh nhắm vào hắn, tập trùng quản ngươi là thiên thần hay là bóng tối, đều cho bản vương xuống địa ngục đi thôi. Ẩm toàn bộ thiên cung đều run. Dậy một chút sau đó, theo một cái vắng vẻ trong phòng, chuyến gia gầm lên giận dữ, là người nào ra mở dê tờ chê tờ ta nguyên thủy thiên tôn quyến thuộc cho ta nạp mạng đi tờ S, ngày mai kết thúc tây hành ký.